Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, cửu mệnh miêu yêu. Ầm ầm tương đương, khí lãng gào thét, lưỡi đao hóa thành hư không nhất thời tóe ra thao thiên như cơn lốc kiếm khí. Nhượng chu vi vài trăm thước hư không tự loạn dưới. Cuồng bạo đụng hướng đánh tới thạch đâm. Chỉ thấy gió bão không ngừng đem thạch đâm cho xé rách vỡ nát. Cuối cùng ầm ầm đụng vào nham thạch quyền trên. Đáng sợ kiếm khí đem nó trực tiếp chấn vỡ. Khiến cho mặt biển trên đều là đi xuống đá vụn mưa. A tương đương. Mặt đối với. Đúng. Chính mình công kích bị vỡ nát. No. Một điên cuồng giống giận. Hai tay nắm quyền không ngừng hướng lấy đánh ra. Chỉ thấy tại đại địa trái cây năng lực dưới. Không có một quyền đánh ra dưới đều là sẽ đánh ra gần 100 mét đại nham thạch. Chỉ là trong thời gian ngắn. Thì có mười mấy viên giống như lưu tinh nham thạch hướng lấy vô thương va chạm đi. Đáng sợ lực trùng kích nhượng hư không không ngừng vén lên to lớn gào thét khí lãng. Kim luân chuyển sinh bão. Vô thương sắc mặt lãnh đạm. Tay phải thành trưởng trực tiếp chính là nhắm ngay đụng tới nham thạch. Chỉ thấy chói mắt kim quang từ lòng bàn tay nở rộ mà ra. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm tê thiên liệt địa mãnh liệt nhiên bộc phát ra. Dầm dầm dầm, mười mấy viên nham thạch trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng óng kiếm xé rách vỡ nát. Thậm chí bắn thẳng đến phía dưới no. Một, nhượng nó sắc mặt nhất thời biến đổi. Không được, n không, một trong lòng tức giận. Hai tay liền vội vàng nâng lên thả ra một đạo nham thạch to lớn trụ. Muốn nhờ vào đó ngăn cản năng lượng màu vàng óng kiếm. Ầm ầm tương đương, bất quá rất đáng tiếc. Nham thạch trụ mặc dù còn như núi non kích cỡ tương đương. Nhưng là lại là trong nháy mắt liền năng lượng màu vàng óng kiếm cho quán xuyên xé rách. Rồi sau đó trong phút chốc lại nuốt mất muốn chạy trốn no. Một, chỉ thấy năng lượng màu vàng óng kiếm không ngừng bắn thẳng đến hạ tối hậu cuồng bạo đụng vào mặt. Biển trên, tại đưa tới đáng sợ bạo tạc dưới. Càng là đem mặt biển cho xé rách tới. Lan ra mấy cây số. Thậm chí đem đáy biển đều là xoắn nát ra một cái lỗ thủng to sau đó mới tiêu tán. Năng lượng màu vàng óng kiếm vừa biến mất nhất thời ngay tại mặt biển trên lộ ra một cái sâu không. Thấy đáy lỗ lớn, vạn tấn nước biển rót ngược trong đó. Lập tức liền tạo thành to lớn Uzumaki. Đồng thời cũng là nhượng mặt biển không ngừng hất bay nó cao mấy chục mét sóng lớn. Tại mặt biển núi không, bị năng lượng màu vàng óng nuốt mất no. Một vị trí, từng cục quả đấm lớn nham thạch hướng lấy mặt biển rơi đi. Đương rơi vào mặt biển trong nháy mắt. Mặt biển trên sau đó hiện lên một khối nham thạch to lớn hơn nữa lấy tốc độ kinh người hướng lấy. Chợt nhiên khuếch tán, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa liền hóa thành đường kính siêu việt ngàn mét nham thạch đại địa. Phù mỏm đá, vô thương hai mắt đông lại một cái. Nhìn xem trôi lơ lửng ở trên biển nham thạch đại địa. Khi nhìn đến phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ khổng hậu. Nhất thời nhận ra đây là một loại có thể trôi lơ lửng ở nước trên nham thạch. Mà đang ở vô thương nhìn kỹ dưới. Giống như đảo nhỏ phù nham chi trên. Một đạo hoàn toàn có nham thạch tạo thành bóng người cũng là từ mặt đất trên nổi lên. Cuối cùng biến thành trước bị kim luân chuyển sinh bạo nuốt mất no. Một, có thể nhìn thấy no. Một vừa xuất hiện chính là trên mặt âm trầm nhìn xem cao không vô thương. Mới vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời nguyên tố biến hóa. Hơn nữa lấy đại địa trái cây chế tạo ra chân dưới phủ mỏm đá. Sợ rằng cho dù không bị vừa vặn năng lượng đánh chết cũng sẽ rơi vào trong biển rộng chết chìm. Ngược lại có chút thực lực. Nhìn xem xuất hiện no. Một vô thương ánh mắt bình tĩnh. Từ mới vừa rồi giáo sư thực lực đối phương hiển nhiên đặt ở đại tướng cấp bậc trong đều là thuộc về người xuất sắc, nếu là lúc trước nói có lẽ có thể cho hắn tạo thành nhiều chút tổn thương. Nhưng bây giờ lại là không có cách nào cho hắn đến áp lực. Thậm chí vô thương tại liếc mắt nhìn đối phương sau, ánh mắt liền nhìn về xa xa Minh Vương nơi đó. Có thể nhìn đến lúc này tại Minh Vương phụ cận mặt biển trên đang có lấy to lớn phong nhận ác liệt. Kiếm khí đang không ngừng va chạm. Rất hiển nhiên, mắt ưng đã cùng mới vừa mới qua no. Ba đang tại kịch chiến. Bá tương đương. Tại phù mỏm đá trên lại là nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Chính là mới vừa rồi bắn tán loạn cách xa no. Hai, nàng chính là khi nhìn đến no. Một chế tạo ra phù nham chi sau. Là tiết giảm bớt thể lực lấy ghép bâu chạy tới. No, một chúng ta tình báo có vấn đề. Thực lực đối phương so tình báo cung cấp cường quá nhiều. No, hai rơi xuống đất dưới. Chính là hướng lấy xa xa no. Một khẽ kêu hô to nói. Tại CP không đạt được trong tình báo. Vô thương thực lực mặc dù cường đại. Nhưng chắc liền cùng no. Một lớn như vậy cấp tướng trong người xuất sắc không sai biệt lắm. Nhưng là no. Hai mới vừa rồi trong chiến đấu chính là nhìn ra vô thương tùy tiện liền ngăn cản nàng và no. Một song trọng công kích. Cái này hiển nhiên vượt qua nàng dự đoán. No. Hai lúc này đối với. Đúng. No, một kêu những lời này, kỳ thực cũng đã là tại biểu đạt vô thương thực lực mạnh mẽ quá đáng. Lấy bọn họ lực lượng không đủ để đối kháng. Hẳn rút lui, bất quá rất đáng tiếc. No, hai đánh giá thấp no, một mực thân là CP không người mạnh nhất mà sống ra cao ngạo lòng. Cũng là đánh giá thấp no, một thiếu một chút bị vô thương giết chết sau đưa tới giận dữ ý. Đối phương coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng là ta ngươi hai người hợp lực đối thủ. No, hai người hiệp trợ ta cùng một chỗ đánh chết đối phương. No, một sắc mặt thiết thanh phát ra giống to. Thân thể mãnh liệt nhiên hóa thành nham thạch hơn nữa không ngừng bành trướng trở nên lớn. Nghe được no, một nói. No, hai không tự chủ nhìn về phía vẻ mặt rửng rưng vô thương. Có nhiều chút miêu dâu cùng miêu nhi có vẻ hơi khả ái tiểu trên mặt lộ ra một vòng trần trờ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu đối phương liền biểu hiện bình tĩnh. Cho nàng một loại thần bí khó lường cùng mạnh mẽ nguy hiểm cảm giác. No, hai rất muốn lập tức rời đi. Nhưng là CP không trong lấy no. Một là lãnh tụ, nếu như nàng thiện từ rút lui tuyệt đối sẽ bị coi như là làm phản. Lọt vào chính phủ thế giới vĩnh không bị ngăn chặn nghỉ đuổi giết. Đáng ghét, mới vừa rồi chính mình đã lại chết một lần. Nếu là tiếp theo đang bị giết nói liền thật sẽ tử vong. No, hai trong lòng sinh ra mạnh mẽ nóng nảy. Nàng là hệ dâu huần huyễn thú loại cửu mệnh miêu yêu ác ma quả thực năng lực giả. Cửu mệnh miêu yêu năng lực không chỉ có thể cho nàng mang đến siêu việt tầm thường hệ dâu huần thậm chí. Cổ đại loại siêu cường thể chất, lại có thể giống như trái cây năng lực tên một dạng nắm giữ 9 cái sinh mệnh. Nhưng vấn đề là từ nàng trở thành năng lực giả đến bây giờ có được đại tướng cấp chiến lực trong. Lúc liền bởi vì các loại nguy hiểm tao ngộ tử vong qua 7 lần. Mà mới vừa rồi Minh Vương năng lượng pháo công kích dưới nàng lại là dựa vào lấy trái cây năng lực. Trọng sinh một lần, nói cách khác nàng đã chết qua 8 lần. Tiếp theo chỉ cần chết một lần nữa liền là chân chính tử vong. Không có chết qua người không biết rõ tử vong một khắc kia khủng bố cỡ nào. Nhưng là no, hay chính là biết rõ. Hơn nữa nàng đã cảm thụ qua 8 lần. Có thể nói nàng đối với tử vong cảm giác sợ hãi so với bất cứ người nào đều phải tới mạnh mẽ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.